Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo, vào đi, Triệu Quát giãn lỏng đôi mày, ra vẻ bình tĩnh. Bước vào là phó tướng của y, cũng là vị lão tướng đã họp bàn hôm trước. Chủ xoa xích, lão tướng cúi đầu, Triệu Quát đứng dậy đỡ lấy. Ngài dù là phó tướng nhưng cũng là trưởng bối của ta, không cần phải hành lễ. Lão tướng đứng dậy thở dài, đã tính toán xong thương vong. Lần này quân ta tổn thất gần 7.000 người, quân Tần khoảng 6.000. Chủ soái, bây giờ quân ta bị bao vây, tình thế bất an. Nói rồi nhìn sâu vào mắt Triệu Quát, không biết viện quân của Triệu Vương hiện giờ đã đến đâu rồi. Triệu Quát bình tĩnh, lúc này chắc đã đến chân núi Thái Hành, không quá 10 ngày chắc chắn sẽ về tới. 10 ngày, lão tướng chần chừ, thở dài, không biết quân ta có thể trụ được 10 ngày không? Lương thảo quân ta còn đủ ăn hơn 10 ngày, đợi viện quân đến là có thể lật ngược tình thế. Hy vọng vậy, lão tướng gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì. Đúng rồi chủ soái, hôm qua khi công thành quân ta gặp phải một tiểu tướng. Tiểu tướng, Triệu Quát ngạc nhiên, hôm qua dù toàn quân tấn công, nhưng vì diện tích và chiều rộng của tường thành hạn chế, làm cho giao tranh không đạt mức kịch liệt, nhưng mưa tên lại nhiều, trong tình hình đó tướng quân Tần không thể liều mạng ra ngoài. Phải, hôm qua lão phu thấy trên thành một người dũng mãnh vô cùng, dù nhìn không rõ mặt, nhưng nghe binh lính nói người đó họ Cố. Họ Cố, sắc mặt Triệu Quát trở nên kỳ lạ, sau đó mỉm cười. Người này có thể ta biết, thực sự là một người hiếm có. Vậy tốt, người này không có danh tiếng, nhưng có dũng lực, sau này nếu gặp lại mong chủ soái chú ý, đừng xem thường. Ừ, Triệu Quát gật đầu, ta biết rồi, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Xoàn xoạt, trong trướng của Cố Nam vang lên tiếng cọ sát của y phục. Cạnh cửa sổ đặt một chậu nước, nước đã bị vải bẩn thấm máu nhuộm thành màu đỏ. Ba mũi tên vẫn còn dính máu đặt bên cạnh giường. Nữ nhân cẩn thận cởi áo giáp ngoài của Cố Nam. Áo giáp sắt rất nặng nhưng cô dễ dàng tháo ra, đặt sang một bên. Nhìn thấy lớp áo mỏng của Cố Nam, mặt nữ nhân đỏ bừng. Cô chưa bao giờ cởi áo cho ai, huống hồ là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Khi cô lau sạch máu trên mặt Cố Nam thì càng không dám nhìn. Nghe binh lính bên ngoài gọi cô là Cố tướng quân, không lẽ người này là một vị tướng quân sao? Nữ nhân vừa nghĩ vừa đưa tay đến cổ áo của Cố Nam. Nữ nhân cũng có thể làm tướng ư? Cô tưởng tượng người trước mặt mặc áo giáp đen khoác áo trắng, cầm thương cưỡi ngựa xông pha trận mạc, mắt cô chợt tỏa sáng, nghĩ chắc hẳn là một người rất uy phong. Từ từ mở cổ áo của Cố Nam. Cô cẩn thận tránh vết thương, để lộ ra làn da trắng nõn, ngón tay lướt qua mang lại cảm giác mịn màng khiến cô ngây ngần. Nữ nhân nhìn những vết thương trên người thì bĩu môi, trên thân thể như vậy mà có vết thương thì đúng là phí phạm. Quần áo từ từ trượt xuống, lộ ra xương quai xanh tinh tế và bộ ngực cao được quấn bằng vải trắng. Mặt cô càng đỏ hơn, đặt tay lên bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, thậm chí có chút cơ bụng của Cố Nam. Cô cẩn thận kiểm tra vết thương ở eo, cau mày. Vết thương rất sâu, phần bảo vệ eo là ít nhất, mũi tên này thực sự khá sâu. Cô lấy một chai thuốc nhỏ ra, mở nắp, rắc thuốc bột lên vết thương, đồng thời tay cô phát ra ánh sáng màu sữa len lỏi vào vết thương của Cố Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả vết thương đã được xử lý xong, thì dùng vải trắng sạch băng bó, cô lau mồ hôi trên trán, đã hơn một giờ trôi qua. Cô không nghỉ ngơi chút nào. Cẩn thận mặc lại quần áo cho Cố Nam, nữ nhân thở phào một hơi dài. Lén lén nhìn lại nữ tướng quân lần cuối, rồi cầm một miếng vải trắng lau tay lên, bước ra ngoài. Bên ngoài, Mông Vũ đã thông báo cho Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói gì chỉ đứng trước cửa trướng của Cố Nam đợi, thấy nữ nhân từ trong bước ra Bạch Khởi mới tiến lên. Cảm ơn tiên sinh, không biết tình trạng của tiểu đồ thế nào rồi. Bây giờ biết gọi tiên sinh rồi sao? Nữ nhân bĩu môi, lúc bắt ta tới sao không nói vậy đi? Bạch Khởi ngẩn ra, phát hiện tiên sinh này chẳng qua chỉ là một thiếu nữ hơn 20 tuổi, cười bất đắc dĩ. Trước đây tình hình cấp bách, chúng ta đều là người thua lỗ, mong tiên sinh bỏ qua. Thấy đối phương đã nhận lỗi, nữ nhân nhún vai, cô nương bên trong khoảng vài giờ nữa sẽ tỉnh lại. Được rồi, người ta đã chữa xong, có thể thả ta đi chưa? Không có chuyện gì là tốt, Bạch Khởi thầm thở phào nhẹ nhõm nói với nữ nhân. Không biết tiên sinh xưng hô thế nào, tiên sinh đã cứu mạng tiểu đồ nhi, tại hạ rất cảm kích. Hay là ở lại đây vài ngày, ta mong tiên sinh giúp đỡ tiểu đồ nhi thêm vài ngày. Nói rồi, ông ta cười khổ, tiên sinh cũng biết, đây là doanh trại nên không có nữ quyến, thật sự không tiện chăm sóc. Ừ, nữ nhân suy nghĩ một lát, mình xuống núi rèn luyện cũng không có việc gì, ở lại đây vài ngày cũng không sao, đã chữa cho cô nương đó thì giúp đến cùng cũng được. Chà, không cách nào khác, ai bảo ta có lòng tốt chứ? Tướng quân gọi ta là Niệm Đoan được rồi, tướng quân đã có ý giữ vậy thì ta sẽ ở lại vài ngày, nhưng mà tiền kháng. Nói rồi, nữ nhân tên Niệm Đoan nở một nụ cười mà ông hiểu rõ. Cô nương này thật thú vị, ở lại đây cũng tốt, bầu bạn với Nam Nhi vài ngày. Bạch Khởi cười, lão phu hiểu, chắc chắn không để tiên sinh thiệt thòi. Cuộc chiến giữa hai quân Tần Triệu sau ngày tấn công doanh trại đó thực sự đã bắt đầu căng thẳng. Hai ngày ngắn ngủi, hai quân giao tranh 10 trận lớn nhỏ không ngừng, giao chiến, công thủ, quấy rối, không thiếu thủ đoạn nào. Nhưng doanh trại cũ nát của quân Triệu trong tình hình này lại tỏ ra vững như bàn thạch, dù quân Tần đã bị những trận chiến thường xuyên này làm cho kiệt sức, nhưng quân Triệu vẫn giữ được thế thủ ổn định, không có dấu hiệu bại trận. Đến mức này, ngay cả Bạch Khởi cũng cảm thấy kỳ lạ, không lương không viện, quân Triệu làm sao có thể cố thủ, tình thế bất lợi như vậy, lại thành ra giằng co. Không kể trận chiến giữa quân Tần và quân Triệu thế nào, hai ngày này Cố Nam lại hoàn toàn nhàn rỗi, tất nhiên cũng phải nhàn rỗi. Từ khi nữ đại phu đến, cô chưa tỉnh lại lần nào. Trong chướng, lửa đốt củi, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách làm cho trong chướng luôn ấm áp. Niệm Đoan ngồi bên cạnh Cố Nam vắt khăn, lau tay cho cô. Vốn dĩ cô chỉ là đại phu, việc chăm sóc thế này không đến lượt cô. Nhưng ông già kia đã nói, trong quân không có nữ quyến, chỉ có thể nhờ cô chăm sóc. Khụ, người nằm trên giường phát ra một tiếng rên, cau mày rồi từ từ mở mắt. Toàn thân đau đớn, cứng ngắc, cảm giác như thân thể không phải của mình. Nhất là tay, không biết ai đó đang cầm tay cô cọ sát mạnh, cảm giác như da sắp chóc ra vậy. Ai vậy, đừng cọ nữa, tay ta sắp gãy rồi, là đang dùng tay ta làm thớt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Đoan nghe thấy tiếng, dừng lại, phát hiện cánh tay Cố Nam đã bị cọ đỏ bừng. Lập tức mặt đỏ, đặt miếng vải xuống. Làm sao ta biết, ta cũng lần đầu chăm sóc người khác, đã cố gắng rồi mà ngươi còn không hài lòng. Vừa nói, vừa phát hiện Cố Nam đã tỉnh, đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Ngươi tỉnh rồi à? Cố Nam ngơ ngác nhìn trần nhà, hồi lâu mới khôi phục chút suy nghĩ. Có vẻ mình đã ngất, vết thương trên người đã được xử lý, băng bó bằng vải trắng sạch sẽ. Nhớ lại vừa rồi có người nói chuyện với mình, quay đầu, thấy một nữ nhân xinh xắn ngồi bên giường, có vẻ đang giận dỗi. Cô là ai? Đại phu, cô nương lườm Cố Nam, bị bắt tới để cứu người đó. Đại phu sao? Cố Nam gật đầu, chẳng trách những mũi tên trên người đã được lấy ra hết. Lễ số không chu toàn, ta thay mặt ông ấy xin lỗi. Cố Nam lạnh nhạt nói rồi tiếp tục ngẩn ngơ, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Cô đang nghĩ gì? Cô nghĩ đến những người mình đã giết. Chỉ là một trận chiến thôi, cô đã giết bao nhiêu người, cô không thể đếm xuể được. Nhưng đôi mắt của những người trước khi chết cô vẫn nhớ rõ. Có những người trừng mắt giận dữ nhìn mình, có những người mắt mờ mịt, có những người rất sợ hãi. Không ngoại lệ, tất cả đều chết dưới mũi thương của mình. Què, Cố Nam cảm thấy buồn nôn, bèn đi nôn ra hết. Nhưng cô ấy đã ngất hai ngày, bụng trống rỗng, chỉ là nôn khan, nôn đến khuôn mặt méo mó. Bên cạnh Niệm Đoan bị dọa sợ, bèn vỗ vỗ lưng Cố Nam. Này, ngươi làm sao thế? Này, khi Cố Nam dừng nôn, khuôn mặt cô lại trắng bệch hơn vài phần, thở dốc, dựa vào đầu giường, yên lặng lại, chỉ có tay phải hơi run rẩy. May mà ngươi không sao, nếu không ta cũng bị ngươi liên lụy mất thôi. Niệm Đoan lẩm bẩm, đưa một bát nước đến miệng Cố Nam. Uống một bát nước đi, ngươi đã ngất hai ngày chưa ăn uống gì rồi. Lát nữa bảo họ mang chút đồ ăn đến. Cảm ơn, Cố Nam gật đầu, chậm rãi nhận lấy bát nước nhấp một ngụm. Niệm Đoan nhìn Cố Nam uống nước, khẽ mím môi. Đúng là một mỹ nhân, dù chỉ uống một ngụm nước cũng khiến người ta thấy đẹp, dáng vẻ yếu ớt, gợi lòng thương. Này, ngươi có chức quan lớn trong quân đội lắm phải không? Ta thấy mọi người đều nói về ngươi, nói rằng có cố tướng quân ở đây, trận chiến này chắc chắn không khó đánh thắng. Còn cái lão già chủ sự kia, hai ngày nay đã đến 7-8 lần. Cảm giác buồn nôn trong lòng tan đi, Cố Nam không còn khó chịu nữa, uống một ngụm nước cũng tốt lên nhiều. Hăng hái nghe vị đại phu bên cạnh nói chuyện, chức quan lớn, khóe miệng Cố Nam giật giật, mình chỉ là một thân binh, lớn cái rắm, chỉ là tốt hơn lính thường một chút thôi. Còn về lão già kia, chắc là sư phụ lão già của mình. Ta không phải quan lớn gì, chỉ là một lính nhỏ. Hừ, không nói thì thôi, nói cái gì lính nhỏ, coi ta là con nít sao mà lừa. Niệm Đoan trợn mắt, Cố Nam chỉ cười không nói. Đại phu tên gì, người có thể gọi ta là Niệm Đoan. Niệm Đoan, Cố Nam gật đầu, tên hay, cần ngươi khen chắc. Niệm Đoan bĩu môi, nhưng được Cố Nam khen ngợi nên tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Vậy ngươi thì sao, ngươi tên gì? Ta tên Cố Nam. Cố Nam cúi đầu nhìn vết thương của mình, chắc vẫn chưa lành, máu vẫn rỉ ra. Cố Nam, Niệm Đoan bưng chậu nước bên cạnh lên đặt sang một bên. Vậy lúc nãy ngươi vừa tỉnh lại đã ngẩn người ra, ngươi đang nghĩ gì thế? Nghĩ gì cớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn uống thêm nước, đặt bát nước lên đầu giường. Cố Nam nghe câu hỏi của Niệm Đoan cười nhạt, cũng không giấu giếm. Nghĩ về những người ta đã giết trong trận chiến trước. Niệm Đoan dùng mình, à, tướng quân các ngươi thật đáng sợ, còn nghĩ đến người chết. Sao, còn muốn giết thêm lần nữa à? Ha ha. Cố Nam bị biểu cảm của Niệm Đoan chọc cười. Không có đâu, ánh mắt rơi xuống trước mặt mình, trong mắt trống rỗng. Nếu có thể, ta thật sự không muốn đánh trận này. Nói rồi lại động đến vết thương của mình, ho vài tiếng. Niệm Đoan nhìn dáng vẻ của Cố Nam, ngẩn người, rồi lại lảng tránh ánh nhìn, lau tay vào người. Không muốn đánh, thì không đánh là được rồi. Sao không đánh được chứ? Trận chiến chưa kết thúc, phải cần người đi đánh. Cố Nam cúi đầu, tay nắm chặt chăn đắp trên người. Trừ phi, thế gian không còn chiến tranh. Này, ngươi thật cứng đầu, cứ phải ra ngoài sao? Phía sau là giọng nói bất mãn của Niệm Đoan. Cố Nam không mặc giáp, chỉ mặc một chiếc áo vải đơn giản, khoác một chiếc áo lông. Nhìn có vẻ mỏng manh. Đôi môi không có chút máu khiến cô trông không được khỏe mạnh. Bên ngoài lạnh thế này, vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, rảnh rỗi quá rồi à? Niệm Đoan cảm nhận một cơn gió lạnh thổi vào cổ áo, xoa xoa vai. Đây là vết thương do mũi tên, nếu không lành hẳn thì sẽ rất nghiêm trọng. Này, ngươi nghe ta nói đi. Ngươi nghĩ đây là cơ thể của ai? Nếu ta không chữa khỏi cho ngươi thì ta cũng không biết liệu có thể sống sót ra khỏi nơi quỷ quái này không? Ngươi nghĩ cho ta chút đi. Mặc kệ Niệm Đoan lải nhải liên tục bên cạnh, Cố Nam cũng không thực sự nghe, vị đại phu này thực sự là không chịu nổi. Lắc đầu, ta chỉ ra ngoài xem một chút, không lâu đâu, sẽ về ngay thôi. Hừ, Niệm Đoan bĩu môi, ngươi ra ngoài xem một chút khiến ta cũng phải chịu lạnh cùng ngươi. Nếu ngươi thấy lạnh thì quay về đi, ta đâu có kéo ngươi ra ngoài. Cố Nam đi trước, nhìn về phía doanh trại, giờ khóc giờ cười. Ngươi là bệnh nhân của ta mà, Niệm Đoan la lên, ta đây muốn trở thành thánh y, không thể để ngươi trở thành vết nhơ của ta. Ôi trời, ách xì, nói rồi hắt xì một cái, chùi mũi, ta chắc chắn sẽ chữa khỏi hẳn cho ngươi. À, Cố Nam bước chậm theo hành lang lên doanh trại. Cứng đầu như con lừa, nhìn thấy mình nói thế nào Cố Nam cũng không chịu quay lại, Niệm Đoan hừ một tiếng đi theo sau. Hai người lên doanh trại. Lính gác ở doanh trại lập tức cúi đầu chào Cố Nam. Cố cô nương, Cố Nam bị sự kính trọng của binh lính làm ngạc nhiên. Không cần thế đâu, ngươi và ta, theo lý mà nói cùng chức vụ mới đúng. Sao có thể nói vậy được? Tên lính cười, cô nương là đệ tử của Bạch Tướng Quân. Hơn nữa mấy ngày trước nếu không có cố cô nương thì không biết chúng ta đã chết thêm bao nhiêu người giữ thành rồi. Ngày hôm đó Cố Nam giết đến mờ mịt, nhưng tên lính nhìn rất rõ ràng. Cô ấy một mình đứng trên tường thành đối đầu với quân Triệu như thủy triều, từ hàng ngũ xác chết, cầm ngọn thương đầy máu và áo khoác đi ra, dáng vẻ đó mỗi người giữ thành đều không dám quên. Cố Nam không biết nói gì, chỉ gật đầu một cái. Niệm Đoan đứng bên cạnh nhìn Cố Nam, suy nghĩ điều gì đó. Người này có hy vọng rất cao trong quân đội, một nữ nhân mà có thể làm được đến mức này, thiết nghĩ chắc chắn không dễ dàng. Bỗng nhiên trong lòng hơi kính trọng mỹ nhân trong quân đội này. Niệm Đoan không biết hy vọng trong quân đội đến từ đâu, nếu biết thì chắc chắn sẽ không nghĩ như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi giết người này, uy vọng chỉ có thể đến từ việc đánh giết mà ra. Vào đêm, gió trên đầu thành thổi rất mạnh, bức tường doanh trại dựng bằng gỗ cũng cao gần 10 mét, tiếng gió rít bên tai giống như tiếng ma khóc quỷ tru. Cố Nam đứng trên đầu thành ho một tiếng, dưới ánh sáng ban đêm, không nhìn thấy doanh trại của quân Triệu cắm gần doanh trại quân Tần. Ẩn trong núi rừng, nhưng doanh trại của hàng chục vạn người, dù là tạm thời dựng lên cũng rất lớn không thể che giấu được. Quân Triệu lại dám cắm trại ngay trước mặt quân Tần, hơn nữa ngay trong núi. Họ biết họ đóng trong rừng thì quân Tần cũng không dám đốt lửa, doanh trại hai quân quá gần nhau, rừng ở đây lại quá dày. Nếu đốt lửa trong doanh trại quân Triệu thì quân Tần cũng sẽ không dễ chịu. Cuối cùng chỉ có cả hai bên đều chịu thiệt, điều này quân Tần có ưu thế không muốn thấy. Điều này gọi là chân đất không sợ đi giày. Cố Nam nhìn doanh trại của quân Triệu, biết rõ trận chiến nổi tiếng trong lịch sử này sẽ sớm làm hàng chục vạn người chết, không một người nào trong quân Triệu có thể thoát ra. Được rồi, chúng ta về thôi. Cố Nam chậm rãi rời đi. Ê, mới nhìn một cái đã đi rồi sao? Cố Nam quay người, trong mắt không có thần thái, nhưng lại thêm một phần quyết ý khó nói. Trong thời gian Cố Nam dưỡng thương, trận chiến giằng co giữa hai quân Tần Triệu đã kéo dài đến ngày thứ năm. Giết, tiếng hét giết kinh thiên động địa gần như có thể truyền xa vài dặm. Con sông Đan Hà vốn trong suốt gần như bị nhuộm thành màu đỏ máu, xác chết trôi nổi và kiếm gãy cắm ngược khắp nơi. Máu thấm vào đất, gần như nhuộm đất thành màu đỏ nâu. Trước số quân gấp đôi quân mình, quân Triệu đã gần như tan rã, nhưng phòng tuyến tạm thời dựng lên vẫn chắn ở đó, như cây khô trong gió bão, vẫn cố gắng trông đỡ trong sự tấn công của quân Tần. Doanh trại tạm thời dựng lên rõ ràng là đơn giản, một binh sĩ quân Tần chém đứt khúc gỗ trên hàng rào, xông vào doanh trại. Một binh sĩ quân Triệu hét lớn ôm lấy đối phương đẩy ra ngoài doanh trại, lập tức chết dưới kiếm loạn của quân Tần. Tất cả mọi người, giữ vững, Triệu quát. Áo giáp nứt nẻ, chém ngã một binh sĩ quân Tần, thở hổn hển hô lớn. Hét xong, nhìn quân Tần tiếp tục xông lên, nuốt một ngụm nước bọt, mệt mỏi nói. Giữ thêm vài ngày nữa, cũng không biết là nói với binh sĩ hay nói với chính mình. Sau đó giơ kiếm xông vào đám đông, Triệu Quát không nhớ rõ đây là lần tấn công thứ mấy của quân Tần rồi. Người hắn đầy máu, ngay cả tóc cũng dính máu. Dùng 40 vạn người giữ vững sự tấn công của hơn 60 vạn quân trong 5 ngày trong hoàn cảnh bất lợi, khó khăn này là điều không thể tưởng tượng nổi. Không thắng được, nhưng mục đích của Triệu Quát không phải là thắng. Kéo dài để quân Tần không thể tiến lên phía Bắc, thì trận này là thắng. Giết, không biết lại ai hét lên một tiếng giận dữ, tiếng hô giết vang lên, lại có vô số người ngã xuống. Bạch Khởi đứng trên cao trong doanh trại, nhìn xuống doanh trại quân Triệu ở xa. Họ vẫn muốn đánh tiếp ư, phải. Một phó quan nói, bây giờ xem ra họ không có ý định đầu hàng, dường như Triệu Quát có hậu chiêu. Một con mồi sắp chết, còn muốn làm bị thương thợ săn. Bạch Khởi quay lưng, rời đi. Triệu Quát thật ra cũng là một thiếu niên anh tài. Giao trận này cho hắn đánh, so với để Lý Muội cầm binh còn khó đối phó hơn. Nhìn chằm chằm vào trận chiến này không chỉ có nước Tần và nước Triệu, những hổ sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác cũng đang nhìn vào đây, nếu quân Tần bị tổn thất nặng thì việc tấn công nước Triệu sẽ rất khó khăn. Tấn công của quân Tần tạm thời rút lui, trong doanh trại tan hoang, có vài đốm lửa le lói. Vài nơi khói bếp lưa thưa bốc lên, nấu những thứ nhìn không ra là thức ăn. Những ngày này quân lương của nước Triệu một phần bị chia làm ba phần ăn, nhưng vẫn không đủ cho mỗi người. Tướng quân lương đã không còn nhiều nữa. Thân binh đầy bụi đất ngồi bên cạnh Triệu Quát, uống một ngụm nước canh đục ngầu, nhìn xung quanh nói. Triệu Quát uống ngụm canh, tay khựng lại, còn chống đỡ được bao lâu nữa, dù có tiết kiệm nhất cũng chỉ ăn được một ngày rưỡi nữa. Thân binh cẩn thận nói nhỏ, quân lương sắp cạn kiệt, chuyện này nếu để binh sĩ biết thì rất dễ gây ra loạn, nên phải cẩn thận. Các tướng bên kia thì sao, gần đây doanh trại có tin tức gì về viện quân không? Triệu Quát cúi đầu hỏi, có, thân binh nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu có người nghi ngờ viện quân có thật hay không. Còn có một số phản ứng nhỏ nhưng đều bị kịp thời trấn áp. Nuốt một miếng bánh khô trong tay xuống, ánh mắt Triệu Quát mệt mỏi, nhưng kiên định, tiếp tục giữ vững, thân binh gật đầu rời đi. Triệu Quát ngồi tại chỗ, cầm nửa miếng bánh khô còn lại, bỏ vào ngực mình. Chuyện viện quân gần như bị nhìn thấu rồi, lòng Quân tan rã còn nhanh hơn hắn tưởng tượng. Không ngoài dự đoán, kế hoạch tiếp theo của hắn cũng phải tiếp tục rồi. Triệu Quát nghĩ vậy, đôi môi khô nứt mấp máy, ngây người nhìn xuống đất. Trên con đường núi, Cố Nam mặc áo giáp cưỡi hắc ca dừng lại. Niệm Đoan đỏ mặt, nửa ôm đầu ngựa ngồi trước mặt cô. Cảm nhận được Cố Nam dừng lại, thì quay đầu nhìn Cố Nam, hờn dỗi nhảy xuống ngựa. Chỉ đưa đến đây thôi. Cố Nam kéo dây cương của hắc ca, đi đường bình an, ít đi đường núi, đừng để bị bắt nữa. Người nghĩ thiên hạ này đều là người như các ngươi sao? Niệm Đoan nói, Cố Nam nhướng mày, thực ra là họ bắt người, nhưng bản thân cô cũng không tham gia mà. Nhưng rốt cuộc là lỗi bên mình nên Cố Nam không nói gì. Niệm Đoan đi vài bước trên đường núi, rồi quay đầu lại. Này, ta sắp đi rồi, ngươi không có gì muốn nói sao? Ta chỉ sợ nói gì đó thì ngươi lại nói mãi không dứt. Cố Nam bất đắc dĩ sờ mũi, nhảy xuống ngựa, lấy thanh kiếm bên hông ra ném vào lòng Niệm Đoan. Giữ lại để phòng thân trên đường đi. Nói xong, cô dắt dây cương của hắc ca rồi rời đi. Nếu là trước đây cô sẽ trò chuyện với Niệm Đoan một lúc, nhưng bây giờ cô có hơi sợ hãi, sợ gặp lại người xưa. Chỉ đành vội vàng rời đi, Niệm Đoan ôm thanh kiếm dài trong lòng, hừ một tiếng. Cũng coi như không uổng công ta cứu ngươi. Cô ngẩng đầu nhìn, lại thêm một thanh kiếm nữa, chẳng lẽ kiếm khách trên đời này đều như vậy sao? Về đến doanh trại, Cố Nam thấy Bạch Khởi đang đứng trước cửa. Cô lặng lẽ bước tới, cúi đầu. Sư phụ, Cố Nam đã thay đổi nhiều, ít nhất là Bạch Khởi có thể nhìn ra. Chỉ từ một tiếng gọi sư phụ của Cố Nam khi cô bước tới, bớt đi vài phần lém lỉnh thêm vài phần trầm ổn. Nhưng cách thay đổi này cũng rất nặng nề. Bạch Khởi vỗ vai Cố Nam, đại phu đã đi rồi à? Những ngày này, sau khi Cố Nam tỉnh lại, ông không đến thăm cô, có lẽ vì bận việc quân hoặc không dám đến. Ừ, Cố Nam đáp một tiếng, sau đó hai người cùng đi vào trong doanh trại. Sư phụ, mấy ngày nay tình hình quân Triệu thế nào rồi? Bạch Khởi mở miệng, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ câu đầu tiên con hỏi lại là câu này. Con có còn là nam nhi không thế? Sư phụ nói đùa rồi, chỉ là con không muốn đánh trận nữa. Không muốn đánh nữa ư? Bạch Khởi nhìn về phía chân trời, cười một tiếng. Đúng vậy, ta cũng đã sớm đánh mệt rồi. Những ngày trước sĩ khí quân Triệu rất cao, dù quân số ít hơn chúng ta nhưng một thời gian ngắn cũng không phân thắng bại. Nhưng những ngày gần đây họ đã gần như sụp đổ rồi. Trước thế lực lớn, sức người cuối cùng cũng không làm được gì. Bạch Khởi vừa đi vừa nói. Tuy nhiên, chủ soái của quân Triệu dường như muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Triệu Quát sao, thương thế của con đã khá hơn nhiều rồi, ngày mai có thể ra trận. Được, trong mắt Bạch Khởi dường như lộ ra chút vui mừng, nhưng cũng hơi đau khổ. Ngày mai con sẽ xuất chiến, thua binh, ở phía bên kia, tướng lĩnh quân Tần đang chỉ huy tấn công quay đầu nhìn tín hiệu từ xa, quay lại hét lớn với thuộc hạ. Thua binh, vô số binh lính mặc giáp đen nhận lệnh, thở phào nhẹ nhõm, không một phút ngừng nghỉ. Họ nhìn chằm chằm vào những binh lính quân Triệu đang khổ cực chống đỡ, cẩn thận rút lui từ từ. Tiếng vó ngựa và bước chân nối bền nhau, quân Tần đến nhanh như thủy triều, đi cũng nhanh như thủy triều. Nhìn quân Tần rời đi, thân thể Triệu Quát lảo đảo suýt thì ngã xuống đất, hai tay vịn vào hàng rào doanh trại, cây giáo trong tay cũng nghiêng ngả bên cạnh. Áo giáp đã không còn màu sắc ban đầu, chỉ còn một màu đỏ đen, không biết là máu của người khác hay của chính mình. Đã là ngày thứ bảy rồi, 30 vạn viện binh vẫn không có chút tin tức. Từ ngày thứ năm thì lòng quân đã bắt đầu dao động. Thở dốc một lúc, Triệu Quát nhặt cây giáo bên cạnh, bước từng bước nặng nề về lều của mình. Tướng quân, một phó tướng gọi Triệu Quát từ phía sau. Triệu Quát ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nhiều quan viên trong quân đã đến gần. Y cười khổ, cuối cùng cũng đến rồi. Tướng quân, phó tướng nhìn Triệu Quát với ánh mắt phức tạp. Ngài nghĩ viện binh thực sự sẽ đến không? Y hỏi ra câu mà mọi người ở đây muốn hỏi nhất. Lý do khiến họ cố gắng giữ vững suốt 7 ngày trước sự tấn công của 60 vạn đại quân, theo thời gian càng trở nên mờ mịt. Không ai ở đây là kẻ ngốc, nếu trận chiến này thật sự không thể thắng thì bọn họ sẽ cân nhắc đầu hàng. Thậm chí có thể bắt Triệu Quát, dùng làm điều kiện đầu hàng. Đây là kết quả của cuộc bàn bạc giữa các quan viên quân sự tối qua, nên hôm nay họ phải hỏi rõ Triệu Quát. Triệu Quát im lặng một lúc, sau cùng nặng nề nói. Sẽ không đến, lần này, y nói thật, ngay từ đầu đã không có viện binh nào đến, gió bắc thổi mạnh, kéo giật áo choàng của mọi người. Phó tướng bước nhanh ba bước đến trước mặt Triệu Quát, rồi đấm một cú. Bốp, một tiếng động trầm đục, Triệu Quát không né tránh, bị đánh ngã xuống đất. 40 vạn người, giọng phó tướng run rẩy, răng nghiến chặt, mặt mày méo mó. Triệu Quát, ngươi thật tàn nhẫn, dù ngươi không muốn sống nữa, nhưng tại sao lại kéo 40 vạn người chết theo? Khụ. Khóe miệng Triệu Quát bị đánh vỡ, máu chảy ra từ miệng, nhưng mặt y đã toàn là máu, không thể phân biệt được gì nữa. Cảnh tượng trở nên im lặng, không ai lên tiếng trước. Đến khi Triệu Quát phá vỡ sự im lặng, chư vị, giọng y run rẩy, như thể cố ép ra từng chữ. Phía sau thượng đảng chính là Hàm Đan, chính là nước Triệu, chính là vợ con của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thượng đảng thất thủ, nước Triệu sẽ diệt vong, vợ con chúng ta sẽ bị người Tần bắt làm nô lệ. Nương già của ta cũng đang ở trong thành, người nuôi ta 20 năm. Ta còn chưa kịp báo hiếu, tay Triệu Quát có lẽ quá dùng sức, đâm vào cát, cát trào ra máu. Ta nào muốn chết, nào muốn không về nhà đoàn tụ cùng người thân. Nhưng thượng đảng không thể thất thủ như vậy được. Nếu nó bị phá hủy như vậy thì sao còn quốc gia gì nữa? Nếu chúng ta giết địch, làm tổn thương khí thế quân Tần, địch mạnh nhìn xung quanh, Tần không dám hành động bừa bãi. Dù thượng đảng bị phá thì nước Triệu vẫn có thể được bảo toàn, vợ con chúng ta có thể được bảo toàn. Triệu Quát không quay đầu nhìn những người phía sau, chỉ nói từng chữ một. Triệu Quát, ta không phải là người văn nhã, không thể nói những lời hùng tráng. Triệu Quát, ta đã lừa dối chư vị, thì xin giao mạng cho các ngươi, lần này hãy cùng ta một trận chiến, diệt Tần giữ nước, có được không? Nói đến câu cuối, Triệu Quát gần như dùng giọng cầu xin. Với tư cách là một chủ soái, điều này là hoàn toàn không thể. Không ai nói gì cũng không ai trả lời y. Y thở dài một hơi, vị tướng trẻ hơn 20 tuổi nhưng như đã già nua. Hắn đứng dậy, bóng dáng cô độc, y biết sau trận chiến này, mình chắc chắn sẽ bị ngàn người chỉ trích, để lại tiếng xấu muôn đời. Viên hiệu úy đứng sau y đột nhiên nói, viện binh sẽ đến, chúng ta chắc chắn phải giữ vững không rút lui. Nói xong y cầm kiếm rời đi, viện binh sẽ đến, chúng ta chắc chắn phải giữ vững không rút lui. Tất cả các tướng quan trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nói từng chữ một, rồi lần lượt rời đi. Tay họ đang run, họ đều biết sẽ không có viện binh nhưng tuyệt đối không ai nhắc đến từ đầu hàng. Lần này, hãy cùng tướng quân bọc xác trong da ngựa, trung quân báo quốc, như thế là đủ rồi. Triệu Quát quay đầu nhìn những tướng sĩ rời đi, cúi đầu thật thấp. Đây chính là bước thứ hai của y, binh sĩ đau thương thì ắt sẽ chiến thắng, phải phá rồi mới lập. Cách chương.